Chương 637, hố con trai đại tư mệnh nhược thức tỉnh. Bù động phòng rồi. Yến Du QNZ cảm giác được, cho nên nàng đã nhíu mày đứng dậy ra điện. Đã không có cảm giác, Yến Tiểu Bảo liền manh manh nhìn xem cha mẹ, từ bị cha hắn ôm ra đi khỏi phải nói. Mà lúc này đây Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn đang vặn lông mày xem kỹ lấy dao cơ cương khí tuyệt thi thể, lại không cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Phảng phất liền là đơn thuần bị hù chết, Yến Du gặp cái này liền muốn lên tay, ta tới. Có thể đại tư mệnh đã đem mập con trai kín đáo đưa cho cô vợ trẻ, hắn tự đi đến giao cơ bên cạnh, đồng thời lấy tay bấm niệm pháp quyết đánh ra một đạo thần diệu phù văn. Cái này phù văn vừa ra, hiện trường chư thần đều có thể rõ ràng cảm giác được, hình như có cái gì lực lượng vô hình, đang bị cái này đạo phù văn cấp tốc ngưng tụ, để cho chư thần đều bản năng cẩn thận đi cảm giác. Có thế chư thần rất nhanh phát hiện, bọn hắn căn bản bắt dư không đến cái gì, chỉ có thể cảm giác được hình như có hơi thở gì, đang bị dùng quân hậu ngưng tụ tại đạo phù văn kia bên trong. Thật kỳ diệu, chư thần phía dưới ý thức nghĩ như vậy. Người ta đại tư mệnh đã đem thần văn đánh vào giao cơ trong cơ thể. Ngay sau đó vù vù một sợi u quang, cái chớp mắt từ giao cơ mi tâm tràn ra đảo mắt liền muốn tán đi. A đắt nhóc con lúc ấy liền bản năng. Hướng cái kia u quang chụp đi một đoàn mông lung bạch mang, đem chư thần đều bị xem ngẩn ra. A dù sao nhóc con tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, hơn nữa, cái kia u quang vẫn thật là bị tiểu gia hỏa bạch mang vo lại, không thể tán đi. Bẹp Yến Du lúc ấy liền hôn con trai đầu đình một miệng, Tiểu Bảo thật tuyệt bị khen, Yến Tiểu Bảo liền hi hi cười, còn đem u quang vo tới, đưa cho hắn mẫu thân, cho nương thế mà, người ta đại tư mệnh đã hướng hắn đưa ra thon dài ngọc thủ, cho cha. Không quả quyết cự tuyệt nhóc con, hiển nhiên còn không quên hắn cái này cha mới vừa nói qua, muốn đánh hắn đáng tiếc hắn mới cự tuyệt đâu, cha hắn liền bị hắn vo ở u quang, cách không lấy đi rồi. Đát Tiến Tiểu Bảo đều ngốc rồi, còn đần độn nhìn xem trong tay mình mông lung bạch quang, không rõ bị hắn giam lại u quang, tại sao lại bị cha hắn cướp đi mà tại nhóc con ngẩn người đồng thời. Người ta đại tư mệnh đã đem u quang bóp nát, chỉ trong nháy mắt gào cặc cặc cặc một chuỗi tiếng quỷ khóc sói chu. Trực tiếp từ ưu quang bên trong tràn ra chư thần sắc mặt liền thay đổi, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là bật thốt lên, minh giới tác hồn thuật người tới đi cho đòi Diêm Vương lên thiên đình tới. Thiên đế tại chỗ hạ lệnh. Có thể người ta đại tư mệnh còn không thu tay, từ hắn mi tâm tràn ra chín sợi ánh sáng nhạt, còn đem nát tán ưu quang bao lại rồi, cái này cũng chưa tính khóa. Lấy vừa thức tỉnh thần thông thuật bày xuống khóa thức trận dung giật, hắn mục đích hiển nhiên là muốn thông qua cái này một sợi ưu quang. Trực tiếp khóa chặt mình giới người, dù sao hắn đã hoài nghi, đối với giao cơ người xuất thủ, liền là lấy đi hắn lưỡng đại lực lượng thể bộ phận thần lực người. Nếu như hắn không có đoán sai, đối phương là muốn quấy đục lần này nước, mới muốn đục nước béo cỏ. Chỉ không biết, nàng lấy lực lượng của hắn, là muốn làm cái gì dung giật mơ hồ có cái suy đoán, có thể còn không xác định, cho nên hắn muốn trước xác định, đối phương rốt cuộc là ai. Mà cùng lúc đó đâu người ta Yến nữ quân Cù Nở Dê có chỗ phát hiện, đứa nhỏ này không chỉ có Chu Nở Dê Dô Y tác hồn thuật, nàng còn Chu Nở Dê Dô Y mê tâm thuật, mà cái này mê tâm thuật, có Á Đặc Lan lực lượng ánh sáng dấu vết, xem tới La Kỳ vượt ngục, xác thực cùng đứa bé này có liên quan. Quản hòa cung bên trong tiên Nga đã bị toàn bộ bắt giữ, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức xác thật. Thiên đế đáp lại, mi tâm đã vặn ra chữ xuyên. Cái này La Kỳ tại thiên ngục QNZ không an phận, xem tới vẫn là phải an bài hắn đi 18 tầng địa ngục đi một lần, nói không chừng hắn dưới mắt ngay tại 18 tầng địa ngục. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lên tiếng. Thiên đế, cũng thế, minh rồi dù sao đều quấy nhiêu tiến đến rồi, có thể Yến Du lại khẳng định lắc đầu nói. Chưa, ta mặc dù không thể cảm giác được hắn dưới mắt cụ thể ở nơi nào, nhưng hắn còn không có sông tam giới quan khẩu, dưới mắt đáp ứng tại thiên giới phạm vi quanh quẩn một chỗ. Lời này nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi kinh ngạc hỏi, nói như vậy, chỉ cần hắn muốn lần trốn, quân thượng liền có thể cảm giác được đúng, ta đã đối với tam giới cùng tam đại hoàn vũ, bày ra giám sát La Kỹ thần thức cảm giác, chỉ cần hắn chạm đến, liền sẽ bị ta biết. Yến Du đáp lại nói, cho nên nàng mới có thể nói, nàng biết đại khái La Kỹ tại nơi nào, đồng thời chắc chắn hắn lật không ra song tới. Bởi vì nàng nhận biết La Kỹ khí tức nàng biết rõ. Lấy nàng dưới mắt thực lực, hoàn toàn có thế tại cửu thiên tam giới, bao quát Á Đặc Lan cùng Bắc Bộ Hoàn Vũ Thiết Hạ Thiên La Địa Võng chân chính Thiên La Địa Võng. Điều này làm cho nghe đến đó Tây Vương Mẫu liền cất tiếng cười to, ha ha ha ha, nhìn hắn mong rằng chạy đi đâu chư thần cũng đều buông lòng xuống. Người ta Tạc Thiên Thiên Vương đã nói, quân thượng thần thông quảng đại, quân hậu thần thuật phi phàm, xem tới chúng ta đều phải trở thành giá áo túi cơm rồi không có đất dụng võ a. Xem ra thật đúng là Lan Nguyệt Thiên Vương buồn cười, nội tâm là thật sợ liền ra cái gì yêu thiêu thần. May mắn nữ quân thần lực vô biên, quân hậu cu nở dê phi thường bất phàm, âm mưu quỷ kế gì xem tới đều phải bị hai vị này phá đến không còn một mảnh. Loại cảm giác này thật đúng là sảng khoái, mặc cho ngươi ẩn đến lại sâu, cũng đều phí công. Thực lực trước mặt hết thể đều là hưởng công. Vậy còn chờ gì, đi đi đi, trở về vô cực thiên đi làm giá áo túi cơm đi. Tây Vương Mẫu lúc ấy liền một tiếng gào to mang lên các huynh đệ tỷ muội trở về vô cực thiên. Hiện trường rất nhanh chỉ còn lại Thiên Đế, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Cửu Anh cùng người ta đại tư mệnh toàn ra. Cửu Anh lúc đầu cũng là muốn chuẩn thế nhưng bị dung giật lấy xuống, Cửu gia gia thủ tại chỗ này. Vì cái gì Cửu Anh lão đại không vui, ta cũng muốn trở về chơi, người ta đại tư mệnh căn bản không để ý hắn, vẫn là tiểu nhóc con nói, bảo bồi, anh Cửu Anh kèm chút liền cười ra tiếng. Kết quả, người ta tiểu nhân còn nói, chờ bảo, cơm nước xong xuôi cơm. Liền đến phốc, Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp cười chàng. Cửu Anh lúc ấy liền nắm bên trên nhóc con, ngươi cái tiểu phôi đản đùa ngươi Cửu gia gia chơi đâu này, hy trực tiếp tiến vào mẫu thân trong ngực Yến Tiểu Bảo, chỉ cho Cửu Anh lưu lại một cái vô tình nhỏ bóng lưng. Đem Cửu Anh tức giận đến dở khóc dở cười, chỉ có thể đâm đâm nó cái mông nhỏ. Mà lúc này đại tư mệnh đâu, hắn đã lôi kéo Thiên Đế, hai anh em tựa như phải đi một bên nói nhỏ, thấy được Yến Du cũng nhịn không được mặt lộ vẻ nghi ngờ. Cảm giác rất quái dị. Cái này hai người bất hòa, nàng một mực có nhìn ở trong mắt. Nhất là Thiên Đế trung quy không phục nàng phu quân, muốn gây chuyện, nàng là nhất thanh nhị sở. Nhưng còn bây giờ thì sao, bị nàng phu quân kéo đi một bên, Thiên Đế đang một bên nghe nàng phu quân nói chuyện, một bên tưởng thật gật đầu, phảng phất vẫn rất vui lòng phục tùng, không biết, còn tưởng rằng nàng phu quân thật là Thiên Đế cha. Như thế nghe lời Yến Du lúc ấy liền thấy hiếu kỳ, muốn lặng lẽ nghe một chút cái này hai người tại lẩm bẩm cái gì. Đáng tiếc nàng mới vĩnh lô thai lên, nàng nhạy cảm phu quân liền nghiêng đầu đến, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn nàng. Chuyển thân giả vờ cái gì đều không có phát sinh, Yến Du, nàng liền sờ lấy con trai đầu đinh, hôn lại hôn tiểu tể tể. Người ta đại tư mệnh cũng đã kết thúc cuộc nói chuyện, tiến lên đưa nàng bên cạnh nằm ở, muốn nghe cái gì Yến Du giả vờ không hiểu. Trong lòng kỳ thật vẫn rất hiếu kỳ thế nhưng nàng không nói. Người ta đại tư mệnh liền yêu cực kỳ nàng cái này trong ngoài không đồng nhất ngạo kiều hình dáng, đã cười yếu ớt lấy hôn một chút thai của nàng khuyết, nghĩ như vậy biết rõ Yến Du liền mấp máy môi, tiềm thức hướng nàng phu quân trong ngực dựa vào, liền ngước mắt nhìn xem nàng phu quân, vậy ngươi làm cái gì, để cho Thiên Đế bỗng nhiên liền chịu phục ngươi rồi, bảo cũng muốn, biết rõ chẳng biết lúc nào cu nở dê ngẩng đầu lên tới Yến Tiểu Bảo. Cùng hắn nương thân lộ ra một dạng tò mò, ánh mắt đều đặc biệt mềm, không có sai biệt. Để người ta đại tư mệnh lúc ấy liền đem cô vợ trẻ mang con trai, cùng một chỗ ôm ngang vào lòng, tại chỗ biến mất, lưu lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, Cửu Anh cùng Thiên Đế còn ở tại hiện tại. Mà người ta đại tư mệnh tại tiêu thất trong nháy mắt, còn đưa lô thai tại cô vợ hắn bên thai nói, đêm nay đem động phòng bổ sung, vi phu sẽ nói cho người biết. Yến Du, đây cũng không phải là cái này nam nhân lần thứ nhất nói như vậy, bất quá Yến Du không thể không lẩm bẩm một câu, ngươi lần trước nếu là không mài phun, đã sớm xong rồi. Lời này, thành công để cho đại tư mệnh liễm từ mắt, trực tiếp trầm trở thành màu mực, cái kia ôm cô vợ trẻ vòng eo tay, càng đem cái này mềm mại eo nhỏ hút rất chặt rất căng, cái này cũng chưa tính hắn còn tại hắn cái này cô vợ trẻ bên hai, từng chữ nói ra nói một câu. Lời kia để cho Yến Du lúc ấy liền ôm chặt trong ngực con trai, mang thai đều đỏ thế nhưng nhóc con liền không vui, thế nào, nói nhỏ, nhỏ giọng bảo đều, nghe không được không thích bảo bà mớn, tức giận bất quá nhóc con lời này mới nói hết. Vù vù tại hắn quần áo trẻ em bên trong, lập tức chui ra một sợi hắc quang đến rồi.